Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, thật không khiêm tốn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Giờ phút này, thanh y mắt đẹp thành tựu xuất sắc liên liên, nhìn về phía đứng ở trước mặt mình cây đậu nhỏ, cao ngất thân thể. Mang có một vẻ kiên định về, nàng thần giác khẽ nhếch, cảm động nói, cây đậu nhỏ, cảm ơn ngươi, cảm ơn gì sao à, ngươi là sư tỷ ta à, sau này đi chiến thần doanh còn phải nhường ngươi bảo bọc ta đâu. Hạ Vũ Đỉnh Đạc cười một tiếng, mang theo hồn nhiên không thèm để ý vẻ, giờ phút này, ngũ độc lão quái cái lão già đó ngồi không yên. Không thể trơ mắt nhìn mình sơn môn đại điển, cùng mình tiệc mừng thọ, bị Hạ Vũ những người này cho làm dối. Nhất thời, hắn cởi mở nói, chư vị, cho ta cái lão gia hỏa này một cái mặt mũi. Chuyện này lúc này dừng lại như thế nào? Ta ở chỗ này vô cùng cảm kích à? Không người nào để ý hắn. Lá Binh và Trần Lão Đầu đều nhìn về để cho trên lôi đài Hạ Vũ. Yên lặng gật đầu, coi như là cho ngũ độc lão quái mặt mũi, mình dẫu sao còn phải dựa vào hắn cứu người đâu, không thể loạn như vậy tới. Lập tức, Thanh Y xoay người và Hạ Vũ đi xuống lôi đài, không có lại tiếp tục nhằm vào Thanh Nhà, nhưng sự việc hiển nhiên vẫn chưa xong, cùng tiệc rượu đã qua, một ít chuyện tình vẫn là phải thanh toán, cho nên Hạ Vũ quay đầu lại hỏi, sư tỷ. Ta không cùng tiệc rượu kết thúc, ta dẫn người cầm Thanh Nhà vây quanh, đến lúc đó ngươi muốn làm gì thì làm mà, có thể, bất quá cây đậu nhỏ, ngươi chưa thấy được bây giờ hẳn tiếp giải thích một chút sao? Chúng ta người của quốc an, ở sau lưng ủng hộ ngươi, cái này về tình thì có thể lượng thứ, có thể tổ hành động đặc biệt đối với một mình ngươi biên ngoại thành viên. Coi trọng như vậy. Người chưa thấy được nên thật tốt giải thích một phen sao? Thanh y bước liên tục nhẹ nhàng di động, môi anh đào khẽ nhúc nhích, nghiền ngẫm hỏi, làm Hạ Vũ con người xoay tít loạn chuyển, lớn lạt lạt nói, đặc biệt sau hành động tổ đám người kia thiếu ta tiền, cho nên mới sẽ ủng hộ ta, thiếu ngươi tiền. Thanh y hơi sững sờ, quay lại nhận ra được hắn nghiền ngẫm nụ cười. Biết Hạ Vũ lại miệng đầy chạy xe lửa, không khỏi khí vui vẻ, mà hai người cãi vả chơi đùa trước, nào ngờ đã là tiêu điểm của mọi người. Dẫu sao chiến thần doanh thiên tài, nhưng mà để cho không thiếu làm nhìn chăm chú đây, bao gồm cách đó không xa, một bàn tiệc rượu lên, đều là anh đẹp trai tiểu nữ, khí chất bất phàm, trong mắt mang theo vẻ nóng như lửa. Nhìn chằm chằm Hạ Vũ bọn họ, nhao nhao muốn thử, tựa hồ có khiêu chiến ý, tựa hồ khiêu chiến chiến thần doanh thiên tài, đối với bọn họ là cực lớn quang vinh. Những thứ này anh đẹp trai tiểu nữ bên trong, có ngũ độc giáo người tuổi trẻ, còn có tất cả đại thế gia thiên tài, hôm nay tề tụ một đường, bất quá ở Thanh Y đói Hạ Vũ bọn họ xuất hiện sau đó. Những người này trong lòng liền đã có mục tiêu khiêu chiến. Lập tức, một người ăn mặc Armani vận động trắng thanh niên, hai, ba bước chạy đến trên lôi đài, hô lớn, ta ngũ độc giáo thứ 89 đời con em, tên Giang Hộ, ở chỗ này bêu xấu thủ đài, không biết vị kia đồng bối huynh đệ, có thể đi lên đánh một trận, được, phàm là có thể thắng liên tiếp ba trận người. Bổn tọa khen thưởng một bụi linh dược, có thể thắng liên tiếp 10 trận người. Bổn tọa khen thưởng một viên linh tinh. Ngũ độc lão tổ lão già này, tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ xuất hiện tràng diện này. Nhất thời cởi mở lên tiếng nói, để cho không thiếu người tuổi trẻ làm nóng mát, bao gồm Hạ Vũ, ban đầu mình uống một viên hạ cùng linh tinh, nhưng mà để cho cơ sở của mình lực lượng thiếu chút nữa gấp bội à, hôm nay lại có linh tinh xuất hiện, mình không động tâm, tuyệt đối là gạt người. Cho nên lập tức, Hạ Vũ cùi chỏ đụng một cái Thanh Y, lẩm bẩm hỏi, "Thanh tỷ, ngươi có thể nhìn ra những người này đều là thực lực gì sao? Ta lên đi có thể đánh thắng được bọn hắn sao? Cũng có thể, chân chính những thiên tài kia, vậy sẽ không ra sân quá sớm, mà là sẽ ở cuối cùng xuất hiện." Thanh Y khẽ gật đầu, biết hắn muốn lên đi, tiến tới khích lệ nói, dẫu sao nàng cũng muốn biết một chút về Hạ Vũ thực lực rốt cuộc như thế nào, hoặc là nói cái này cây đậu nhỏ tiềm lực rốt cuộc có bao nhiêu. Lập tức Hạ Vũ đạt được nàng câu trả lời, lập tức vui vẻ chạy lên đài đi, hô to, ta tới, chuyện đánh nhau ta được nhất, mời. Trên đài giang hộ gặp người thứ nhất lên tới lại là Hạ Vũ. Tên này chiến thần doanh thiên tài, cho nên khóe miệng hơi vừa kéo, trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng trên mặt còn có giả vờ đặc biệt bình tĩnh nói. Mà Hạ Vũ dựng thân đứng ở trên lôi đài, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Giờ phút này, chỉ gặp hắn đung đưa óc xác, tặc hề hề hỏi, người thực lực như thế nào à? Chịu đựng không nén được đánh. Hụ hụ hụ, xin sư huynh hạ thủ lưu tình. Tại hạ cơ sở lực lượng 300, tư chất ngu độn, chưa lĩnh ngộ đột phá minh kính kỳ bí quyết. Giang hộ lúng túng chắp tay nói. Hạ Vũ nhưng liếc khinh bỉ, không muốn đột phá minh kính kỳ, muốn tăng cường cơ sở lực lượng cứ việc nói thẳng đi. Còn không có lĩnh ngộ đột phá minh kính kỳ bí quyết. Chân hư giả, sư huynh, Giang hộ tuổi tác so Hạ Vũ còn lớn hơn, giờ phút này bị hắn ngôn ngữ tố khổ khóc không ra nước mắt. Ánh mắt u oán nói, nhưng Hạ Vũ cười hắc hắc nói, tới đi, người xuất thủ trước đi, nếu không ta vỗ ngươi liền ta một chiêu cũng không tiếp nổi. Được, Giang hộ cũng không đa tả, huơ quyền khí thế như hổ. Gào thét hướng Hạ Vũ đánh tới, mang theo vô tình ý định giết người. Mà giờ khắc này, Hạ Vũ ánh mắt đông lại một cái, trong miệng phát ra một tiếng khẽ quát, huơ quyền trực tiếp nghênh hướng Giang hộ. Kết quả một không lưu ý, không thu tay được, trực tiếp cầm người một quyền đánh rơi xuống lôi đài. Cái này làm cho dưới đài rất nhiều tân khách trợn mắt hốc mồm, quay lại khóe miệng co quắp, nhìn Hạ Vũ người này hình biến thái, một trường cầm mũ độc giáo đệ tử, cho một quyền đánh xuống đài, thật là một chút mặt mũi cũng không cho à, cái này làm cho ngũ độc lão tổ vậy sắc mặt tối sầm. Không nghĩ tới Hạ Vũ như thế hổ, đi lên liền một quyền cầm hắn đồ tôn, cho một quyền oanh xuống lôi đài, khóe miệng co quắp mà không thể làm gì. Giờ phút này, trong chốc lát lại có thể không người mới vừa lên đài. Dưới đáy những thiên tài kia, trong chốc lát đều có chút sờ không trúng Hạ Vũ thực lực. Không dám tùy tiện lên đài, sợ bị đánh, oanh xuống lôi đài, đến lúc đó coi như mất mặt. Đối với lần này, Hạ Vũ ở trên đài đung đưa óc xác, gặp nửa ngày không người đi lên, không khỏi đối với đám người tuổi trẻ kia nơi tụ tập, giơ lên ngón tay giữa, khinh bỉ nói, một đám bao kinh sợ, hừ, đặc biệt, lại có thể bị một cái vùng khác khinh bỉ nhìn, cũng đừng cản ta, ta muốn lên đánh bạo hắn. Một người thiên tài thanh niên, giờ phút này bị Hạ Vũ động tác tay, thiếu chút nữa khí bạo, giận đùng đùng liền hướng trên đài đi tới. Kết quả không người ngăn hắn, để cho hắn không khỏi trong lòng đánh trống, thầm mắng sau lưng những cái kia khốn kiếp, đều là hồ ly nhỏ, muốn đem mình làm đầu thương, dò xét trên đài cái này thanh tú thiếu niên lai lịch. Bất quá cung bắn mũi tên không quay đầu lại, bây giờ hắn giận đùng đùng hướng trên lôi đài đi tới. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú hắn, biết hắn muốn khiêu chiến Hạ Vũ. Giờ phút này nếu như quay đầu đừng đánh, ngày sau khẳng định không ngóc đầu lên được làm người. Đối với lần này, hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại đài, chắp tay nói, tại hạ Giang Nhỏ Minh, Ngũ Độc Giáo thứ 89 đại đệ tử, xin sư huynh chỉ giáo. Được rồi, không phải là chỉ giáo một chút sao? Một cái chuyện nhỏ, Hạ Vũ lớn lạt lạt trả lời, không chỉ có để cho Giang Nhỏ Minh sắc mặt tối sầm. Đối với như vậy hồi phục Hạ Vũ, để cho hắn khóe miệng âm thầm co quắp, dựa theo trước kia người thường trả lời, không phải nói là không dám làm, sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.